Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 31, ăn cắp. Slytherin phòng nghỉ công cộng bên trong. Đạp một tay nâng quai hàm, một cái tay khác cuốn lấy chính mình buông xuống bên tai một tia mái tóc dài màu vàng óng. Nhìn ngoài cửa sổ tối tăm yên tĩnh hồ nước, trong mắt màu xanh lam bên trong phản chiếu nhợt nhạt ánh đèn. Một cái bóng nước không biết bị ai ném tới. Đạp chỉ kịp hướng về một bên né tránh. Bóng nước ở nàng bên cạnh nổ tung. Lạnh lẽo lạnh trong suốt nước tương tưới vào trên người nàng, làm cho nàng biến thành ướt sũng. Các ngươi đang làm gì? Đạp đứng lên đến run lên trên y phục nước. Ánh mắt mang theo phiền ý nhìn về phía một bên mấy cái chính đang cười vui vẻ cười nữ sinh. Millicent Boss đứng thẳng cao lớn vạm vỡ bả vai, cùng với nàng bên cạnh mấy nữ sinh đồng thời khiêu khích cười. Ngữ khí không có một chút nào áy náy nói. Thực sự là xin lỗi. Chúng ta chỉ là ở đùa giỡn. Không cẩn thận lan đến gần ngươi. Tiếng nói của nàng vừa ra, một đống lớn sáng lấp lánh mang theo chất nhầy con sen từ trên trời giáng xuống, đem Millicent các nàng chôn vào. Các nàng điên cuồng mà rít gào. Trong lúc nhất thời, phòng nghỉ công cộng bên trong gào khóc thảm thiết. Ai nha, thực sự là xin lỗi. Ta tay trơn. Draco ở một bên ôm vai chậm gì gì nói rằng. Quay về đáp nháy mắt một cái. Nhìn Millicent mấy người rít gào chạy hướng về phía phòng ngủ. Đạp bất mãn mà hừ một tiếng, quay về Draco nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn, ta chỉ là không ưa các nàng. Draco kiêu ngạo mà dương lên cằm, sau đó hướng về phía bên cạnh hắn Astoria nháy mắt. Đạp gò má trống trống, biết Draco không thể khen quá nhiều. Nàng rời đi chỗ khác đầu, cho mình niệm cái sạch sẽ chú. Thế nhưng nước tương vẫn là ở tí tí tách tách dọc theo trường bào đi xuống chảy. Nàng bất đắc dĩ hướng về phòng ngủ đi đến, chuẩn bị đi đổi thân quần áo. Trong phòng ngủ sáng lên ánh đèn, Panji chính lắc lư hai chân ngồi ở giường bốn trụ, trong tay nâng một quyển cố sự sách ở say sưa ngon lành đọc. Đạp không để ý đến nàng, trực tiếp cởi trường bào, cầm một thân quần áo mới đi vào trong phòng tắm. Nghĩ chuyện vừa rồi, Đạp cau mũi một cái, cảm thấy có chút quái lạ. Từ khi nàng cùng Panji nháo tách đồng thời xa lánh sau khi vẫn đi theo Panji phía sau Millicent các nàng cũng không lại cùng với nàng lui tới. Nhưng cũng không đến nỗi đối chọi gay gắt mới lạ. Là Panji chỉ thị các nàng làm như vậy. Nàng xem trong tay áo choàng, vẻ mặt bỗng nhiên hơi đổi một chút. Không để ý tới mở ra tắm vòi sen hướng tắm rửa. Nàng lung tung đem áo choàng bộ ở trên đầu, vọt thẳng ra phòng tắm. Panji chính diện mang kinh ngạc lấy tay từ Đạp mới vừa cởi áo choàng trong túi tiền lấy ra. Trong tay nắm một tấm quen thuộc giấy da dê. Đem nó cho ta. Đạp không chút nghĩ ngợi nhào tới, một cái kéo lại giấy da dê một đầu. Panji không cam lòng yếu thế nắm chặt giấy da dê một đầu khác, kiên quyết không buông tay. Đạp thẳng thắn dứt khoát một khuỷu tay con đỉnh ở Panji dưới sườn, làm cho nàng a kêu một tiếng, bị đau buông lỏng tay ra. Panji oán hận chừng nàng một chút, nước mắt lưng tròng cũng không quay đầu lại chạy ra phòng ngủ. Đạp nhưng là liếc nhìn trong tay giấy da dê, này chính là Bren cho nàng bản đồ đạo tặc. Nàng thật nhanh lật lên chính mình ướt đậm áo choàng, đem ma trượng nhét vào trong túi, tiếp theo sau đó tìm kiếm, chờ nàng sờ sờ trường bào bên trong nghiêng về túi áo sau. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng xám hạ xuống. Bren cho nàng cái kia dùng để khẩn cấp thời điểm liên hệ hắn huy chương không gặp là Panji. Đạp cầm ma trượng hấp tấp xông ra ngoài. Nàng xuyên qua phòng ngủ hành lang, tiến vào phòng nghỉ công cộng. Bên trong vô cùng yên tĩnh. Astoria chính kinh ngạc dương mắt nhìn nàng. Làm sao, Đạp, tóc của ngươi vẫn là ẩm ướt. Chấm ngoặc kép. Ngươi thấy Panji sao? Đạp ngắt lời nói. Nàng vừa nãy như là bị cọp cái truy sát như thế chạy ra phòng nghỉ công cộng. Draco lười biếng, cười. Làm sao? Ngươi rốt cục không nhịn được muốn giết chết nàng. Đạp không có công phu để ý tới Draco trêu chọc. lắc mình đuổi theo ra phòng nghỉ công cộng. Ở rẽ qua mấy cái chỗ ngoặt sau, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Panji bóng lưng. Đứng lại, Daph hô. Panji quay đầu lại liếc mắt một cái, khiêu khích cười, nhưng chạy đến càng nhanh hơn, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Daph ma chú hướng về Panji phía sau lưng đánh tới. Panji thân thể liếc nghiêng, né tránh cái này thần chú. Daph không do dự dơ ma trượng lần thứ hai niệm cái cản trở chú. Impediment Zing, một đạo vô hình vách tường chặn ở Panji trước mặt, làm cho nàng lập tức gầy trở về. Mạnh mẽ té lăn trên đất, đem cái kia huy chương cho ta. Daph nói rằng, Panji đắc ý hướng nàng dơ dơ lên trong tay huy chương. Quay người đem nó ném tới cuối hành lang. Huy chương theo sàn nhà trượt tiến vào nơi đó rộng mở cửa ra phòng tạp vật bên trong. Hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus. Daph trước tiên cho Panji niệm cái hóa đá chú. Lúc này mới chạy hướng về cuối hành lang. Nhìn phòng tạp vật bên trong cái kia tấm huy chương. Nhìn đen thùi lùi phòng tạp vật. Daph cẩn thận dừng bước. Giơ lên ma trượng liền muốn quay về huy chương niệm một cái bay tới chú. Một bó hồng quang từ phòng tạp vật trong bóng tối vọt ra. Daph mềm mại hướng về cửa một bên nhảy một bước. Né tránh này đạo thần chú. Mà vào lúc này, một bóng người từ phòng tạp vật bên trong nhào đi ra. Tốc độ nhanh lại như một đạo màu xám bóng dáng. Hắn không có để ý tới trên đất huy chương, mà là nhằm vào Daph công kích qua đi. Trong tay ma trượng tỏa ra chói mắt tia chớp. Khôi giáp hộ thân, Protego. Daph bị bóng người sợ hết hồn, có chút bối rối lùi về sau một bước. Sau đó vội vàng cho mình niệm cái thiết giáp chú, chặn lại rồi đến tiếp sau đột kích công kích. Nàng lúc này mới nhìn thấy người tập kích dáng vẻ. Đó là một phi thường thấp bé nam nhân, có như là con chuột như thế đầy mũi cùng nước long lanh con mắt. Một con như là mang theo màu trắng bạc bao tay bằng kim loại trong tay nắm bắt một cái ngắn nhỏ ma trượng, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Daph trấn yên tĩnh lại, không lo được đi xác nhận hắn đến tột cùng là ai. Trực tiếp hướng về hắn phát động công kích, vóc dáng nhỏ nam nhân nhảy đến một bên. Nước long lanh con mắt có chút bối rối mà nhìn nàng. Hắn vung lên trong tay ma trượng, tiện tay ngăn Daph lần lượt đánh tới ma chú. Daph ý thức được chính mình không phải là đối thủ của người này. Nhìn trong mắt nam nhân từ từ lóe ra đến hung quang. Nàng cắn môi, một cái vứt ra trên cổ mang theo dây chuyền. Đây là năm nay Brain cho nàng quà Giáng sinh. Là hắn nghiên cứu ra tinh ma pháp chế tạo ra luyện kim kết quả. Lợi dụng nó có thể sử dụng 3 lần tiểu tinh linh huyễn ảnh hiển hình. Apparition, năng lực, trợ giúp nàng từ Hogwarts loại này cấm phù thủy huyễn ảnh hiển hình. Apparition, địa phương chạy trốn, khuyết điểm là khoảng cách không thể quá xa, chỉ có thể hiện hình đến mấy trăm mét xa vị trí. Daph quyết định thật nhanh kích phát rồi cái này dây chuyền. Bóng người, đùng, một tiếng biến mất ở trong hành lang. Nhường vóc dáng nhỏ nam nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hai tay của hắn nắm bắt ma trượng, mũi vừa kéo như là ở ngửi trong không khí mùi. Cuối cùng, hắn từ bỏ tìm kiếm Daph, hướng về phòng tạp vật huy chương chạy đi. Ở chạy, bóng người của hắn từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con có chút chọc lông con chuột. Hàm lên trên đất huy chương, hắn ở phòng tạp vật bên trong thuần thục trái chuyển quẹo phải. Chít chít kêu một tiếng sau khi tiến vào góc tường hang chuột bên trong. Daph ở Snape bên ngoài phòng làm việc hiện hình đi ra, cảnh giác nhìn chung quanh. Lúc này mới vang lên cửa phòng làm việc, không có người đáp lại. Daph đẩy cửa ra, nhìn thấy là phòng làm việc trống không một bóng người. Nàng lo lắng lấy ra bản đồ đạo tặc nhìn, nhưng không có ở phía trên tìm tới Snape tung tích. Nàng đưa ánh mắt tìm đến phía vừa nãy chiến đấu vị trí, nhìn thấy một cái biểu hiện Panji Parkinson điểm nhỏ chính không hề động đậy mà chờ ở trong hành lang. Mà viết Pettigrew Peter điểm nhỏ nhưng là chính đang rời xa nơi đó. Daph chạy hướng về vị trí ban đầu. Nàng nhất định phải biết mục đích của những người này là cái gì. Panji có lẽ có thể cho nàng đáp án. chờ nàng trở lại chỗ cũ. Phòng tạp vật bên trong huy chương đã không gặp. Duff sờ môi, đem cứng đờ nằm trên đất Panji ôm lên. Do dự một lát sau, cắn răng thì thầm, hồn phách xuất khiếu. Tiếp đó, nàng giải trừ hóa đá chú, hỏi do Panji chuyện tối nay. Năm nay khai giảng cái kia, ta thấy ngươi bản đồ. Panji vô cùng thuận theo nói rằng, mấy ngày trước, cái kia người tìm tới ta, nhường ta nghĩ biện pháp trộm đi ngươi đồ vật, sau đó đem ngươi dẫn tới nơi này. Chấm ngoặc kép, ta vẫn ở thử nghiệm, nhưng ngươi đều là đem những thứ đó bên người mang theo. Đêm nay, ta nhường Millicent các nàng làm bẩn y phục của ngươi, sau đó từ ngươi đổi lại trong áo choàng tìm tới huy chương cùng bản đồ. Sau đó dựa theo dự định kế hoạch dẫn ngươi đến đây. Cái kia người là ai? Ngươi tại sao muốn nghe hắn? Duff hỏi, ta không biết hắn là ai, nhưng ta chỉ biết ta nên nghe hắn. Panji mê man nói rằng, Duff bừng tỉnh gật gật đầu. Rõ ràng Panji hẳn là chúng đoạt hồn chú. Nàng đứng dậy đi vài bước, biểu hiện lo lắng nghĩ huy chương sự tình. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như Brain kẻ địch dùng cái này huy chương dẫn hắn tiến vào cạm bẫy. Không được, ta phải nghĩ biện pháp nhắc nhở Brain. Nàng hạ quyết tâm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.